Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4462, bí mật là cái gì năm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng phía sau, khúc đàn nhi lười biếng tiếng nói truyền đến. Tần lĩnh, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Tần lĩnh vinh hạnh chi đến mà tỏ vẻ. Tốt, chủ mẫu, thực mau. Liền có người mang nàng tiến lên, đem nàng phóng tới pho tượng phía trước. Lúc này, trên đài cao, kia pho tượng như ẩn như hiện. Nữ nhân hô hấp dồn dập, cái trán thấm mồ hôi lạnh. Người từ ngoài đến không biết này tòa pho tượng tình huống. Nàng lại trong lòng biết rõ ràng, không biết có phải hay không tâm lý quấy phá. Cảm nhận được pho tượng thần bí lực lượng từng trận đánh úp lại. Nữ nhân sợ tới mức lập tức nhắm mắt lại. Các ngươi, ta không biết các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng là, các ngươi muốn cho ta làm. Ta càng không làm. Bĩu môi lẩm bẩm, có phiền hay không? Tần lĩnh phụ xuống tay vòng đến nàng trước mặt. Quở mắng, tiểu gia ra tay. Nào tha cho ngươi nói không làm. Liền không làm, không làm, hừ. Tiểu gia làm ngươi đợi lát nữa cầu làm tiểu gia làm. Mọi người, cái này đề tài, như thế nào càng cãi cọ càng đổi vị. Hảo ô a, Mặc Liên Thành liếc mắt khúc đàn nhi hơi hơi phồng lên bụng. Lại quét về phía một bên Tần lĩnh, túc hạ mày, Tần lĩnh, đừng nói nhảm nữa. Đối thượng mỗ gia thanh lãnh, lộ ra vài phần cảnh giác đôi mắt. Tần lĩnh tức khắc kinh nhiên. Hắn vừa rồi có làm sai cái gì sao? Nhanh chóng hồi tưởng chính mình vừa rồi nói mỗ nói mấy câu. Lại ngó quá bên cạnh. Liên can người chờ vui sướng khi người gặp họa chờ xem kịch vui khuôn mặt. Hắn đảo hút một hơi. Oán hận mà chừng qua đi. Chợt, cúi đầu, tỏ vẻ, khụ, chủ tử, này liền thượng chính đề. Nói xong, hắn biểu tình dùng mình. Nghiến răng mà nhìn chằm chằm đôi mắt bế đến gắt gao nữ nhân. Hừ, cho rằng nhắm mắt là có thể không còn một mảnh sao. Tiểu gia có rất nhiều phương pháp, làm ngươi mở to mắt, rốt cuộc bế không được. Cho nên, Tần lĩnh đây là tính toán đem người toàn bộ chết không nhắm mắt. Nữ nhân này có chết hay không? Vấn đề không lớn, bất quá trước mắt, khẳng định là không thể dễ dàng liền chết. Thời gian hữu hạn, phạm vi nơi, nàng lợi dụng thiên nhãn xem qua. Cũng liền như vậy một người có thể cung bọn họ thẩm vấn. Khúc đàn nhi hảo tâm nhắc nhở. Tần lĩnh, cẩn thận, đừng đem người chỉnh đã chết. Tần lĩnh ứng thanh, hảo, bàn tay vừa lật, năm ngón tay thon dài phùng gian kẹp tinh tế thật dài ngân châm. Hắn âm khí thật sâu mà cười nhẹ. Tiểu gia đã lâu không nhúc nhích quá châm. Dùng ở trên người của ngươi là ngươi vinh hạnh. Châm, nữ nhân bỗng chốc trợn mắt. Ban ngày dưới, một loạt ngân quang lấp lánh tế châm gần gũi ấn xuyên qua mi mắt. Nữ nhân thất thanh thét chói tai. A, Tần lĩnh híp híp mắt. Hắn tay còn không có động đâu. Kia nữ nhân liền mãnh không ngừng mà kinh hoàng tỏ vẻ. Các ngươi muốn biết cái gì? Ta đều nói cho các ngươi. Tất cả đều nói cho các ngươi. Nhanh như vậy liền thỏa hiệp. Thật đúng là gọi bọn hắn mở rộng tầm mắt a, còn tưởng rằng. Ít nhất có thể xem một hồi nghiêm hình ép hỏi trò hay. Mọi người tiếc nuối xua tay. Tần lĩnh nhất đáng tiếc. Uy, ngươi cốt khí đâu? Ngươi muốn thà chết chứ không chịu khuất phục mới đúng vậy. Nữ nhân nộ mục, ninh ngươi đầu. Hiện tại là ánh mắt của ta bị chọc, lại không phải đôi mắt của ngươi phải bị chọc. Tần lĩnh mặt đen, mọi người, khúc đàn nhi, ha ha, biên cười, biên đảo nằm ở mỗ ra trong lòng ngực. Nữ nhân này, vừa rồi còn cảm thấy đã chết, cũng không có gì đáng tiếc. Hiện tại, nhưng thật ra cảm thấy như vậy thú vị người. Không nên sớm chết, thực mau, huyệt đạo. Bị giải phong, nữ nhân trọng hoạch tự do, lại không có một tia vui sướng. Nàng đề phòng mà nhìn phu thê đám người, mà khúc đàn nhi đám người, đồng dạng nhìn nàng, So sánh với dưới, Khúc Đàn Nhi đám người sắc mặt mỗi người bình tĩnh thong dong. Hơn nữa, mơ hồ có loại, thức thời, đừng chơi đa dạng, nếu không ra chờ đối với ngươi không khách khí nga. Ỷ Cường Lang Nhược cảm giác quen thuộc. 4465, cách chương.